Ông bố thiếu soái. Chương 358, 358, từ chỗ chết tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiến vừa nghe thấy, trên mặt đột nhiên hiện lên sự tức giận. Hừ, mấy ngày gần đây tôi vẫn luôn tìm hung thủ ám hại cháu tôi. Lời này của thiếu soái Hạng, có phải đã có manh mối gì không? Hạng Tư Thành khẽ cười. Liệt Long, lấy thứ mà tối qua chúng ta thu hoạch được, giao cho ông Tống một bản. Vâng, thiếu soái. Một lúc sau, Liệt Long bước vào, cầm một tờ giấy trên đó còn dính vết máu. Đưa qua, Tống Chiến có chút nghi hoặc. Thiếu soái Hạng, đây là, tối qua, tôi đóng quân ở doanh trại phía bắc thành phố Tô Hàng gặp phải tập kích. Nhưng chỉ là một đám người ô hợp, rất nhanh đã bị tôi chế ngự. Người cầm đầu của bọn chúng, cũng được tính là người quen cũ của tôi. Được sự tôi chăm sóc, một buổi tối, tôi đã có được rất nhiều thông tin có giá trị. Trong đó có một thông tin, tôi nghĩ ông Tống chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tống Chiến nhận lấy, chậm rãi xem, nhìn đi nhìn lại, lông mày bỗng run lên. Sau đó trên mặt dần dần hiện lên sự phẫn nộ. Cuối cùng đập mạnh lên bàn, khuôn mặt đầy lạnh lùng. Được lắm Phương Hoa, dám động đến cháu trai của tôi. Mặc dù một trong ba thế gia võ cổ truyền đứng đầu rất giỏi, nhưng thật sự dám coi nhà họ Tống tôi là đất nặn sao? Tối qua, mang theo cao thủ của Phù Đồ Môn đến doanh trại phía bắc làm loạn, chính là Phương Quyền. Có điều, đã bị Hạng Tư Thành sớm có chuẩn bị một mẻ tóm gọn. Phương Quyền đúng là trung thành với Phương Hoa. Lúc đó còn muốn tự sát, nhưng đã bị quân đội phía bắc ngăn cản. Trong một đêm, phải chịu tất cả các hình phạt của quân đội phía bắc. Cuối cùng chống đỡ không nổi, mới đem tất cả mọi thông tin khai ra, mà xuống tay với Tống Thanh Trúc. Chính là Phương Quyền, mục đích chính là để giá họa cho Vân Tịnh Nhã, từ đó dẫn họa về đông, khiến nhà họ Tống và Hạng Tư Thành kết thù. Thiếu soái Hạng, Phương Quyền này, bây giờ đang ở đâu? Từ trong giọng nói của Tống Chiến, Hạng Tư Thành có thể nghe ra sát khí nồng đậm. Suy cho cùng, Phương Quyền mới chính là hung thủ thực sự xuống tay với cháu ông ta. Chấm, thiếu chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa đó thôi. Cháu của mình đã hết cách cứu vãn. Tống Chiến lúc này hận không thể băm Phương Quyền làm trăm ngàn mảnh để xả nỗi hận trong lòng. Người này, Hạng Tư Thành lắc đầu cười nói, đã không còn trên thế gian nữa rồi. Tống Chiến liền sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Dễ dàng cho tên khốn kiếp đó quá, nhưng bị chết chỉ là một chó mà thôi. Món nợ máu này, tôi phải đi tìm chủ nhân của con chó đó tính sổ. Ha ha, ông Tống đến thật đúng lúc. Chủ nhân của con chó đó, bây giờ đang ở ngoài cửa. Ngoài cửa, Phương Thành Chu đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nhấc chân chuẩn bị đạp cửa xông vào. Tù Nghiêu và Ảnh Thỏ đứng ở hai bên giữ lại. Đứng lại. Phương Thành Chu hít sâu một hơi, cắn răng nói, ha ha, tao lại tưởng là ai, hóa ra là khách nhà họ Phương, đã tiếp đón không chu đáo rồi. Đúng lúc này giọng nói Hạng Tư Thành, từ trong phòng truyền ra, khoảnh khắc Phương Thành Chu nhìn thấy anh, đáy mắt hiện lên sát khí nồng đậm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại, địch đông ta ít. Cũng không phải lúc đối đầu trực tiếp với Hạng Tư Thành. Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Hạng Tư Thành, tao cũng không nhiều lời với mày. Giao Phương Hoa và Nhiếp Binh ra đây. Nhiếp Binh, thì ra, tên tối qua, tên là Nhiếp Binh. Hạng Tư Thành giả bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó cười híp mắt nhìn Phương Thành Chu. Nhưng, hai người bọn nó, không ở chỗ tao. Cách chương.